Đêm kinh hoàng của bộ xương, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc ca an hồn của công tước bộ xương hoàn toàn không có tác dụng với Chu Trúc Trúc. Cô mơ màng nhận ra rằng có lẽ mình là người duy nhất còn thức trong số những người sống trong thung lũng Ngơn nữa. Theo giai điệu vang lên, Mary cũng đã ngủ thiếp đi. Miss Wenderday có sợ không? Tất nhiên là có một chút. Cô đã làm hỏng rất nhiều việc, hôm nay luống cuống như vậy là lần đầu tiên. Cô cảm thấy mình có thể đã làm tổn thương Andre, vì vậy, hắn đã từ mẹ rồng biến thành mẹ đáng sợ. Chu Trúc Trúc ngồi trên ghế sofa một lúc, cô nghĩ, chẳng lẽ cô thực sự chỉ thích Andre đẹp trai đó thôi sao? Không, cô chỉ cần một chút thời gian, cô bây giờ vẫn chưa có thời gian để nghĩ về vấn đề này. Đến giờ ăn, Chu Trúc Trúc đến nhà bếp, cô mở tủ lạnh, cẩn thận hỏi từng miếng sườn bên trong. Anh là Andre phải không? Anh là Andre phải không? Những miếng sườn không nói gì. Cuối cùng cô vẫn không chọn hầm sườn để ăn, bởi vì cô luôn cảm thấy mình đang hầm Andre. Cô bò dậy gạch bỏ tất cả các món liên quan đến sườn trong thực đơn của quán rượu nhỏ. Chỉ là quán rượu nhỏ đã lâu không nhập hàng, chỉ còn lại rượu, nếu không ăn sườn còn lại thì sẽ không còn gì để ăn. Nếu cứ mãi không ra ngoài được, cô cũng sẽ không tìm được thức ăn khác. Cô theo bản năng nhìn vào hộp thức ăn cho mèo của Mary. Nếu đói quá thì ăn cái này đi. Đêm trăng tròn, toàn bộ thung lũng hoàng hôn đều bị phong tỏa. Người sống chỉ cần ngủ là được, không cần ăn uống. Andre không phải là một bộ xương chu đáo, thậm chí phần lớn thời gian hắn đều tỏ ra tàn bạo và lạnh lùng. Hắn hiếm khi phá vỡ quy tắc do mình đặt ra. Theo lẽ thường, những câu chuyện kỳ lạ sẽ bị phong tỏa. Lũ xương khô đều không thể rời khỏi thung lũng. Nhưng lần đầu tiên, bộ xương đã rời khỏi thung lũng. Người sống có da thịt và mỡ để bảo vệ xương bên trong. Nhưng bộ xương thì không có. Hắn chỉ có một bộ quần áo mỏng manh. Sau khi cô tỏ ra sợ hãi, hắn đương nhiên sẽ thể hiện mặt lạnh lùng nhất. Nếu lại đối xử tốt với cô như trước, cuối cùng phát hiện ra cô vẫn thích Andre đẹp trai đó, vẫn sợ hắn, bộ xương này sẽ vỡ vụn. Hắn phải trở thành khúc xương cứng nhất, nhưng điều này và việc để cô ăn thức ăn đóng hộp của Mary là hai chuyện khác nhau. Bộ xương đến một siêu thị nhỏ gần đó, dừng lại ở khu vực bán thịt bò. Sữa, người sống nói bổ sung canxi, mua. Trái cây vitamin gì đó, mua. Nhân viên siêu thị hét lên, co rúm người lại run rẩy trong góc. Công tước bộ xương đáng sợ cuối cùng dừng lại trước món đồ chơi rồng nhỏ xui xẻo nhỏ đang xoay tròn trên quầy. Hắn đưa bàn tay xương sẩu ra, chọc vào món đồ chơi nhỏ có âm thanh đó. Hắn để lại một chiếc cúc áo vàng trên quầy. Bộ xương hung dữ đặt con rồng nhỏ lên vai. Hắn không muốn để ai phát hiện ra hắn lén mang đồ ăn cho cô. Vì vậy, hắn thậm chí không để những bộ xương khác nhúng tay vào. Nỗi sợ hãi đen tối từ ngàn năm trước tất nhiên sẽ không nấu ăn. Ít nhất là giải phẫu rất thành thạo, chiên bít tết cũng không khó. Cháy khét, sao lại cháy khét nữa rồi? Chết tiệt, Chu Trúc Trúc ngủ mơ màng tưởng quán rượu nhỏ bị cháy. Cô bò dậy vội vàng định xuống lầu dập lửa. Đại sảnh trống không, trên quầy có một đờ ứa bít tết. Cô tìm khắp nơi, nhưng không thấy bóng dáng của bộ xương. Mùi vị của bít tết rất lạ, như thể đã cho quá nhiều gia vị và tiêu để che giấu mùi khét. Nhưng vì Chu Trúc Trúc hơi đói, nên đã ăn hết. Có lẽ hắn sẽ không đến gặp cô trong thời gian ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Trúc Trúc nghĩ, nếu hắn còn mang đồ ăn đến, có lẽ vẫn còn cơ hội gặp hắn. Nhưng, lỡ như hắn bảo bộ xương khác hoặc quả mang đến thì sao? Một ngày tốt lành không được, cô phải rình hắn. Tối hôm đó, cô trốn vào chiếc thùng lớn đựng trứng ở góc nhà ăn, khoét hai lỗ trên thùng. Công tước vẫn chưa biết xui xẻo đang chờ đợi hắn. Hắn bước vào quán rượu nhỏ. Vì món đồ chơi rồng nhỏ trên vai đang phát sáng và hát, nên không chú ý đến đôi mắt danh mãnh sáng lên trong góc. Chu Trúc Trúc lặng lẽ nhìn ra ngoài qua lỗ trên thùng. Cô cảm thấy một bộ xương biết cử động hơi đáng sợ. Cô đang cố gắng vượt qua, nhưng hiệu ứng thị giác rùng rợn của bộ xương cử động vẫn rất gây sốc. Bây giờ cũng rất rùng rợn, bộ xương đáng sợ đó đang xoay con đê, a, o ăn bằng những món tay xương sẩu, trông giống như hiện trường phim ma. Cách chương.